Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 95, giao cho ta đi. Lão đại, tăng thêm, Modric, oanh, Stadium of Light sôi trào. Real Madrid fan bóng đá đang điên cuồng giống giận. Bọn hắn một lần đã tuyệt vọng, nhưng là Modric một cước này lại làm cho Real Madrid từ trên con đường tử vong kéo lại. Goal, goal, goal, quá đẹp, dạng này thời gian, khoảng cách như vậy, dạng này góc độ, xa như vậy bắn, bóng vào rồi. Modric, Real Madrid người cứu vớt. Atletico Madrid cơ hồ liền muốn mò tới cúp C1. Nhưng là Croatia người cứu vớt Real Madrid. Đường bóng đá rơi vào cầu lưới thời điểm, tất cả đài truyền hình các lộ giải thích đều đã sôi trào. Bọn hắn dùng khác biệt phong cách đến thuyết minh lấy trên sân bóng kích động nhất lòng người một. Màn tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Modric khi nhìn đến bóng đá vạch ra đường vòng cung lách qua có toa 10 ngón quan thời điểm. Cái này bình thường điệu thấp nội liễm Croatia người giờ phút này cũng không còn cách nào che giấu. Kích động của mình, hắn làm ra hắn đời này đều có thể sẽ không làm chúc mừng động tác. Hắn trực tiếp đem trên người quần áo chơi bóng hướng không trung ném đi. Sau đó tại góc cờ khu một cái trượt quỳ. Tiếp lấy hắn liền bị kích động Real Madrid đám cầu thủ ngã nhào xuống đất. Atletico Madrid đám cầu thủ giờ phút này có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn giành trước hơn phân nửa trận đấu. Chỉ cần bọn hắn tại kiên trì một phút đồng hồ, Champions League quán quân liền sẽ thuộc về bọn hắn. Nhưng là tại cái này thời khắc cuối cùng, đối thủ tranh tài cuối cùng thời gian sau cùng một lần sút xa, lại đâm xuyên qua Atletico phòng thủ. Cái này giống như là trên sân bóng rổ một giây sau cùng siêu viễn cự ly bắn ra tuyệt sát. Thậm chí so cái kia càng thêm để cho người ta khó mà tiếp nhận. Có toa ngồi ở trước cửa, hai mắt có chút thất thần. Liền kém một chút, liền một chút xíu. Hắn thậm chí đều cảm thấy tay mình bộ đã cọ đến bóng đá. Chỉ cần cánh tay hắn lớn lên a 1 cm, hắn liền có thể đem cầu phát đi ra. Có cò quắp ngã trên mặt đất. Hắn thậm chí không để ý đến bắp chân cá thần bơn cơ truyền đến trận trận co giật cảm giác đau đớn. Cho dù là tuổi trẻ có, giờ phút này cũng đã muốn căng gân. Cái này năm gần 22 tuổi Tây Ban Nha giữa trận cầu thủ hai tay che mặt. Nước mắt từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Hắn gắt gao cắn chặt răng răng, không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Lý Thanh Sơn cắn chặt răng, không để cho mình toát ra nét mặt như đưa đám. Càng là tại nghịch cảnh thời điểm, hắn càng là không cho phép mình mềm yếu. Hắn đi tới, đem cóc từ dưới đất kéo lên. Hắn không có nói câu nào, chỉ là ôm mình vị này đã cảm xúc hơi không khống chế được đồng đội. Về sau hắn đi hướng mở đến ở các nơi đồng đội. Từng cái cùng bọn hắn ôm vỗ tay, dùng loại này im ắng phương thức nhắc nhở mình các đội hữu tranh tài còn chưa kết thúc. Thêm lúc thi đấu nhưng còn có 30 phút thời gian. Simeone đứng tại trận vừa nhìn Lý Thanh Sơn cử động. Trên thực tế loại này sống hẳn là đội trưởng đi làm. Nhưng là bây giờ sao? Atletico đội trưởng Gabi giờ phút này cũng đã co quắp ngồi dưới đất. Thở hồng hộc, nắm chặt lấy thời gian khôi phục thể lực. Simeone trong lòng đã biết. Atletico Madrid hy vọng đã rất bình thường mong manh. Nhìn xem trên trận Atletico cầu thủ đem, ngoại trừ hai tên đằng sau thay đổi đi cầu thủ cùng Lý Thanh Sơn bên ngoài. Còn lại cầu thủ đã trên cơ bản thể năng đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, còn muốn yêu cầu bọn hắn tiếp tục chèo chống 30 phút. Đây là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình a, nhưng là đối với Atletico tới nói, thực tế nhất tuyển hạng chính là như thế tử thủ 30 phút. Sau đó tại penalty đốt cùng Real Madrid một quyết thắng thua. Atletico Madrid vận mệnh, liền xong giao tất cả cho Thượng Đế đi. Thật là quá đáng tiếc. Atletico Madrid cuối cùng một phút đồng hồ bị san đều tỷ số điểm số. Để Real Madrid đem trận chung kết lôi vào thêm lúc thi đấu. mà hiện tại Atletico Madrid thể năng tình trạng rất bình thường không lạc quan. Bọn hắn tại nửa chặng sau tranh tài nỗ lực quá nhiều thể có thể đánh đổi đến ngăn cản Real Madrid. Thế công, Đoạn Hiên tiếc nuối nói. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá trầm mặc, thời khắc cuối cùng ném cầu, để fan hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy vô cùng khó mà tiếp nhận. Nhưng là lúc này bọn hắn có thể nói cái gì đó. Ai sẽ nhẫn tâm đi trách cứ ở đây bên trên đã đánh đến trình độ này Atletico đám cầu thủ đâu. Trận đấu này nhìn qua nhất định tiến hành thêm lúc so tài. Đối với nửa đêm thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá tới nói. Hiện tại quay đầu đi xem ngoài cửa sổ lời nói. Bầu trời cũng đều là hắc. Nhưng là nếu như muốn đá thêm lúc thi đấu thậm chí là penalty quyết chiến. Đợi đến tranh tài đánh xong. Trời bên ngoài hẳn là liền sáng lên. Nấu một đêm. Trong bọn họ có người chịu không được. Cao Mỹ Lệ giờ phút này tựa ở trượng phu trên bờ vai ngủ say mất. Ly Hùng nhìn cúi đầu nhìn một chút thê tử trên đầu kẹp lấy từng tia tóc trắng tóc đen đầy. Đầu. Đóng chặt con mắt để khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt giảm đi không ít. Lờ mờ thấy được lúc tuổi còn trẻ tú lệ bộ dáng. Lúc tuổi còn trẻ làm đồ phu Ly Hùng dáng người phi thường tráng kiện. Giờ phút này cái thô giáp hán tử nhẹ nhàng nhấc lên tay trái của mình. Nhu hòa đem thê tử rủ xuống tóc ôn nhu lũng lên. Vào tháng 5 Hồ Nam còn không có hoàn toàn tiến vào mùa hạ. Đến sau nửa đêm còn có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh. Ly Hùng đem thê tử nhẹ nhàng ôm lấy. Ôn nhu phóng tới trên giường. Cho nàng dịch tốt chăn mền. Có lẽ là hắn động tác hơi hơi lớn một chút. Cao Mỹ Lệ tỉnh lại. Kết thúc. Lông có. Còn muốn đánh thêm lúc thi đấu đâu. Nha. Cao Mỹ Lệ cũng không biết thêm lúc thi đấu là có ý gì. Vậy ta lại đi nhìn một hồi. Nói nàng liền muốn ngồi dậy. Ly Hùng nhẹ nhàng đem nàng đè lại. Từ bỏ. Nấu quá muộn. Đối thân thể không tốt. Người trước tiên ngủ đi à. Trở lại Stadium Offline. Atletico Madrid còn không có một lần nữa phát bóng. Trọng tài chính liền thổi lên 90 phút tranh tài kết thúc tiếng còi. Thông thường thời gian kết thúc. Tranh tài sẽ tiến vào 30 phút thêm lúc thi đấu. Hoặc có lẽ bây giờ tiếc nuối nhất thuộc về tại Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đem 1-0 dẫn trước ưu thế giữ vững cơ hồ cả trận đấu. Nhưng là tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ. Modric một cước sút xa xuyên thủng có toa nắm tay cầu môn. Thành công đem Real Madrid từ vực sâu kéo ra. Cái này 90 phút. Hai chi đội bóng cho chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Song phương đặc điểm cùng năng lực đều đã phát vung tới cực hạn. Không giữ lại chút nào. Đang giải thích viên môn bình luận bên trong. Hai chi đội bóng đám cầu thủ nhao nhao đi đến bên sân. Tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Căn cứ quy tắc, tại thêm lúc thi đấu trước đó. Bọn hắn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này nhưng còn thiếu rất nhiều bọn hắn về phòng thay quần áo. Cho nên liền trực tiếp ở đây bên cạnh ngồi xuống. Atletico chữa bệnh tổ đội y cùng vật lý trị liệu sư nhóm tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian cho. Đám cầu thủ xoa bóp buông lỏng. Hiện tại Atletico cầu thủ thể năng đều đã đến cực hạn. Lúc này, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất để đám cầu thủ tận lực khôi phục một chút thể năng. Phải biết hiện tại Atletico thế nhưng là toàn bộ thay người danh ngạch đều đã sử dụng hết. Mà bọn hắn đối thủ Real Madrid bên kia, chẳng những thể năng tiêu hao không có bọn hắn kịch liệt như vậy, mà lại trong tay bọn họ còn cầm 3 cái thay người tên ngạch Ancelotti tại 90 phút thông. Thường thời gian bên trong thế nhưng là một người chưa đổi. Song phương huấn luyện viên cũng tại bắt gấp thời gian bố trí chiến thuật mới. Cổ vũ đội bóng sĩ khí. Còn có 30 phút. Bọn hắn đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiếp tục tạo áp lực. Tiếp tục tiến công. Đánh tan bọn hắn. Bình thường một phái phong thái nho nhà Ancelotti giờ phút này cũng cắn răng nghiến lợi cơ hồ là. Giống giận nói phía trên những lời này. Mà Simeone thì là từng cái ôm hắn đám cầu thủ. Tiếp lấy hắn nhìn quanh vây quanh ở trước mắt hắn đám cầu thủ nói ra. Bọn tiểu tử, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi đều là lần đầu tiên đánh vào Champions League trận chung kết. Nhưng là biểu hiện của các ngươi hoàn toàn không thể so với Real Madrid chênh lệch tại đại đa số. Thời gian bên trong, biểu hiện của các ngươi thậm chí muốn so với bọn hắn tốt. Buổi tối hôm nay biểu hiện của các ngươi đầy đủ xuất sắc. Ta biết, hiện tại mọi người thể năng đều đã đến cực hạn. Ấn lý thuyết, ta không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói. Đã đi đến nơi này. Vì sao không khẽ cắn môi tại đụng một cái đâu? Nửa chàng sau tranh tài. Chúng ta tử thủ vùng cấm địa. 30 phút, chính là sau cùng 30 phút. Giữ vững hắn. Simeone nói xong câu đó về sau. Liền nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn nói ra. Về phần tiến công, ta liền xong toàn giao cho ngươi. Lý, tiếp xuống, ngươi sẽ không có bất kỳ trợ giúp. Ngươi đạt được cầu về sau có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngươi chính là chúng ta thêm lúc thi đấu duy nhất tiến công tay. Nhưng là, ngươi vẫn như cũ còn muốn tham dự đội bóng phòng thủ. Tiến công không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đồng thời còn cần chiếu cố phòng thủ. Còn có so cái này quá đáng hơn yêu cầu sao? Lý Thanh Sơn giờ phút này lại cảm thấy một cỗ bị mãnh liệt tín nhiệm cảm giác thỏa mãn. Giao cho ta đi, lão đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.